Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 711, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đầu to ba ba tên này đúng là quá lạ và không giống ai. Cố Vân Tịch lúc này không thể liên kết tên này với Lục Hạo Đình được. Khóe miệng cô giật giật, chuyện này, chị thấy tên này có vẻ không hay, chị có thể đặt cho nó một cái tên dễ nghe hơn được không? Nghe vậy, đầu to lập tức ngẩng đầu, đôi mắt chó sáng lên, nhìn chằm chằm vào Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch nhìn nó, cười nói, nhìn đi, ngay cả nó cũng cảm thấy tên này không hay mà. Lục Hạo Vũ không mấy quan tâm, chỉ đáp lại, nhưng mà ba nó thích đấy. Cố Vân Tịch, em chắc anh em thật sự thích cái tên này hả? Lúc đầu chính tôi đặt tên cho nó là Đầu To, mà anh ấy cũng chẳng đổi đâu. Lục Hạo Vũ nói với vẻ mặt đắc ý. Cố Vân Tịch thầm nghĩ, cậu ấy quả thật là rất thần tượng anh mình, đến nỗi chỉ vì cái tên của con chó mà vui mừng như vậy. Lục Hạo Vũ tiếp tục nói, nhưng mà giờ em mới là chủ nhân của nó, nếu chị muốn đổi tên thì cứ đổi đi. Dạo này, Đầu To rất thân với Tiểu Bạch, chị muốn đổi tên gì cho nó? Cố Vân Tịch suy nghĩ một lát, rồi nhìn vào ánh mắt đầy mong đợi của Đầu To, cô hào hứng nói. Vậy gọi nó là Đại Bạch được không? Lục Hạo Vũ, Cố Vân Tịch ôm Tiểu Bảo Bảo, mặt đầy kích động. Nhìn này, con mèo nhà chị tên là Cố Tiểu Bạch, toàn thân tuyết trắng, lông xù, mềm mại cực kỳ, siêu dễ thương. Còn Đầu To thì sao? Cũng toàn thân tuyết trắng, lông xù, mềm mại như vậy, nhưng đầu nó lớn hơn Tiểu Bạch nhiều lắm, cho nên phải gọi nó là Đại Bạch. Nghe hay không? Lục Hạo Vũ nghe xong, khóe miệng giật giật, chó Đầu To tội nghiệp, đợi lâu như vậy mà không ngờ chủ nhân của nó lại không đáng tin như vậy. Nó quay đầu, nước mắt lưng tròng rồi bỏ đi. Cố Vân Tịch cuống cuồng gọi với theo, Đại Bạch, đừng đi mà, đừng đi, đến chơi với tôi đi. Đầu To tức giận bỏ đi, Tiểu Bạch vẫn đang ở trên lưng nó. Nó chạy xung quanh sân với Tiểu Bạch. Cố Vân Tịch ôm Tiểu Bảo Bảo, chạy đuổi theo trong sân. Lục Hạo Vũ nhìn cảnh tượng này, không nhịn được mà cười to. Ha ha ha ha, chị ngốc quá đi, ha ha ha ha. Tiếng cười của Lục Hạo Vũ đầy ma quái, khiến cho Tiểu Đường cách đó không xa phải sững sờ. Trong ký ức của cậu ta, thật hiếm khi thấy Lục Hạo Vũ cười như thế. Không thể kìm lòng được, Tiểu Đường đi đến trước mặt Lục Hạo Vũ. Nhìn Lục Hạo Vũ cười như một tên ngốc, nói: "Sao tôi cảm thấy cậu ngốc hơn cả cô ấy thế?" Lục Hạo Vũ, lúc đầu Lục Hạo Vũ hơi sửng sốt, nhưng chỉ một thoáng sau đã phản ứng lại, vội vàng đổi thành nụ cười ôn hòa, xấu hổ. "Ha ha, anh phát hiện ra rồi à, Tam ca, anh thật có con mắt tinh tường." Tiểu Đường vẫn còn ngây người, đây còn là Tiểu Vũ cậu ta biết không? Cố Vân Tịch chơi một lúc ở Lục gia, sau khi ăn sáng xong, thấy mình không có việc gì làm, liền quyết định quay lại trường học. Mới vừa lên lớp, La Vĩ Hồng đã tìm đến cô. Chào thầy ạ, La Vĩ Hồng nhìn cô học trò trước mặt, cảm thấy rất hài lòng. Bình thường, nét mặt nghiêm túc của ông ấy có thể khiến đứa trẻ khóc, nhưng giờ lại cười rất hiền lành. Vân Tịch à, thầy có một nhiệm vụ muốn giao cho em. Cố Vân Tịch đáp, thầy nói đi, La Vĩ Hồng cười nói tiếp. Sắp tới là lễ duyệt binh lớn 10 năm một lần rồi. Trường ta có một đại biểu tham gia duyệt binh, cần một người dẫn đội. Thầy muốn để em đi, nếu em đồng ý, thì sẽ phải nhận huấn luyện. Cố Vân Tịch, cô có chút ngỡ ngàng. Duyệt binh, đúng vậy, La Vĩ Hồng xác nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân Tịch vẫn còn chưa tin vào tai mình. Kiếp trước cô chỉ là một thương nhân bình thường, sau này làm bác sĩ, làm gì nghĩ tới chuyện duyệt binh. Không ngờ bây giờ lại có cơ hội tham gia, hơn nữa còn là dẫn đội. Cô không dám tin vào chính mình, chỉ vào mình hỏi. Em á, thầy ơi, thầy nói thật không? La Vĩ Hồng cười, nhìn cô học trò bé nhỏ đang kích động. Đương nhiên là thật, đây là cơ hội hiếm có, những người tài giỏi như em mới có cơ hội này. Hiện tại, em học khoa y, lại có thành tích rất tốt, nên em hoàn toàn xứng đáng có cơ hội tham gia. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm, 10 năm mới có một lần. Em may mắn lắm mới được gặp vào lúc này, nếu không, dù muốn cũng không có cơ hội đâu. Cố Vân Tịch rất kích động. Tốt quá, em tham gia. Vậy, khi nào em bắt đầu huấn luyện? La Vĩ Hồng nói, sau khi xác định xong, thầy sẽ báo danh sách lên, rồi trường sẽ thông báo cho em. Vậy thì tốt quá, Cố Vân Tịch vui mừng gật đầu, cơ hội này thật sự rất quý giá. Đến lúc đó, anh Hạo Đình biết, chắc chắn sẽ rất vui mừng. Cố Vân Tịch ở trường học mấy ngày, cho đến khi Trần Kính Nguyên sắp xếp xong tất cả tài liệu của Quang Diệu và giao lại cho cô mới quay về công ty để xử lý công việc. Trong văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất, Trần Kính Nguyên nén lại sự kích động trong lòng, đưa một xấp tài liệu cho Cố Vân Tịch, nói: Cố Tổng, đây là tài liệu về Quang Diệu tôi đã sắp xếp lại. Đây là thông tin về các nghệ sĩ, đây là các dự án hợp tác hiện tại còn đang thương thảo, còn đây là thông tin về nhân viên quản lý. Hiện tại, trong Quang Diệu có 3 ngôi sao hạng A, hạng B thì có 9 người, trong đó 6 người thuộc diện nổi tiếng, 3 người chuyên môn về diễn xuất, còn lại là 16 người thuộc hạng C. Ngoài ra, còn có hơn 20 diễn viên nhỏ, có một số người đã có tên tuổi, có một số có tài nguyên nhất định, còn lại là những người mới, gần như không có gì đặc biệt. Cố Vân Tịch nhìn qua tài liệu Trần Kính Nguyên đã chuẩn bị, quả thật rất chi tiết, và cô có thể thấy ngay đây là công sức của một người mới cống hiến hết mình. Cố Vân Tịch chưa kịp xem xong, thì Trần Kính Nguyên lại để thêm một xấp tài liệu nữa lên bàn, nói: Cái này là về Hằng Thiên, Cố Vân Tịch. Hai ngày mà anh ta đã chuẩn bị xong tài liệu về Hằng Thiên, Cố Vân Tịch ngẩng đầu nhìn anh ta. Trần Kính Nguyên có chút ngượng ngùng nói: Cái này, tôi không phải kích động đâu, không ngủ chút nào, cứ làm cho xong luôn. Cố Vân Tịch cảm thấy có chút buồn cười. Anh cũng không cần kích động như vậy chứ. Nhiều việc như vậy, định giải quyết trong hai ngày, anh không sợ sau này tôi tiếp tục ép anh sao? Trần Kính Nguyên cười nói: Thực sự là cơ hội khó có được. Tôi chưa từng nghĩ tới, Thịnh Thế lại có thể nuốt Quang Diệu và Hằng Thiên, xưng bá ngành giải trí. Chuyện này, kích động, vô cùng kích động. Cố Vân Tịch im lặng, kích động tới mức này luôn à? Tương lai tập đoàn Vân Thượng sẽ còn phát triển hơn nữa. Thậm chí, chỉ riêng truyền thông Vân Thượng, cô cũng chưa định dừng lại ở hiện tại. Cô muốn quản lý công ty, nhưng không phải như bây giờ. Có điều, mấy chuyện này tạm thời không muốn nói với tên này, tránh cho anh ta lại kích động đến mất ngủ. Sau một hồi cân nhắc, Cố Vân Tịch đưa ra quyết định, chọn lấy một nửa theo ý mình. Nhưng đúng như cô đoán, các minh tinh tuyến một không ai chịu tới truyền thông Vân Thượng, thà hủy hợp đồng cũng không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc này, Cố Vân Tịch cũng không ép buộc, nhưng đã nói một nửa thì là một nửa, cô sẽ chọn theo ý mình. Cho nên, những minh tinh bị cô chọn nhưng không muốn tới, thì tự trả phí vi phạm hợp đồng để rời đi. Còn họ sau đó tới Quang Diệu hay tự lập công ty riêng, cô không quan tâm. Cách chương.